Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng thời cũng tôn ông ấy lên, còn bố cô thì có hơi kém cỏi. Trịnh Văn Hoa đến tìm cô, chắc chắn là được Giang Viện Triều động viên rồi. Trịnh Văn Hoa không biết cô phụ trách ra đề thi tuyển chọn, nhưng Giang Viện Triều thì biết. Giang Viện Triều để Trịnh Văn Hoa đến tìm cô người ra đề, chẳng phải là không sợ cô làm khó anh ta sao? Nhưng nghĩ lại, hình như chuyện này vẫn chưa đến mức khiến cô phải làm khó anh ta. Giang Thiên Ca nghĩ ngợi, cảm thấy Giang Viện Triều đang muốn cô làm lao động miễn phí, giúp ông huấn luyện Trịnh Văn Hoa. Cô thầm hừ một tiếng trong lòng, gật đầu với Trịnh Văn Hoa. Anh Trịnh, vượt qua giới hạn bản thân, dũng cảm thử sức, dũng cảm phấn đấu, suy nghĩ của anh rất tốt. Giang Thiên Ca vỗ vai Trịnh Văn Hoa động viên, rồi lại nghiêm túc nói. Anh Trịnh, anh cố gắng thi đỗ, đá, Giang Viện Triều đi, Trịnh Văn Hoa. Trước đây, Giang Thiên Ca không chú ý đến khả năng sử dụng máy tính của Trịnh Văn Hoa, nhưng vì biết anh có ý định tham gia tuyển chọn, nên đã lấy một số câu hỏi ra để kiểm tra. Kiểm tra xong mới phát hiện, Trịnh Văn Hoa rất có năng khiếu. Giang Thiên Ca hài lòng nhìn Trịnh Văn Hoa. Anh Trịnh, em sẽ liệt kê sách cho anh nhất định phải học hành nghiêm túc, cố gắng thi đỗ nhé. Sau này đừng theo Giang Viện Triều nữa, theo em này. Liệt kê danh sách sách cho Trịnh Văn Hoa xong, dặn dò anh một số phương pháp và kỹ năng học tập, Giang Thiên Ca đến thư phòng tìm Giang Viện Triều. Nhìn thấy Giang Viện Triều, cô cười híp mắt. Bố Giang, e là không bao lâu nữa, con sẽ cướp mất anh cảnh vệ Trịnh Văn Hoa của bố đấy. Giang Viện Triều cười hỏi, vừa rồi con không âm thầm mắng bố đấy chứ? Giang Thiên Ca chớp mắt nói dối. Không ạ, con chưa bao giờ mắng bố cả. Bố Giang, con phát hiện ra những người làm cảnh vệ cho bố hình như đều có tài lẻ. Giang Thiên Ca kéo ghế ngồi xuống đối diện Giang Viện Triều. Cô ghé người, chống khuỷu tay lên bàn, chớp mắt nói. Hay là bố nói cho con biết, bố định chọn ai làm cảnh vệ tiếp theo. Con đi xem xét một chút, biết đâu lại chọn được một nhân tài nữa thì sao? Giang Viện Triều bị câu nói của cô chọc cười. Con định bóc lột bố đến cùng đấy à? Cảnh vệ đều do cấp trên sắp xếp, bố nào có quyền chọn. Nghe Giang Viện Triều nói vậy, Giang Thiên Ca chợt nhớ đến một chuyện. Cô tò mò hỏi han ông về việc phân công cảnh vệ. Vài tháng nữa, sau khi Hoàng Trình Hạo nhập ngũ sẽ được tuyển chọn, phân công làm cảnh vệ cho ân nhân của cô ở kiếp trước. Cô phải tìm hiểu trước quy trình, sau này tìm người cũng dễ dàng hơn. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều không biết suy nghĩ của Giang Thiên Ca, thấy cô có vẻ hứng thú. Ông bèn giải thích cặn kẽ cho cô về việc tuyển chọn, đào tạo và phân công cảnh vệ. Giang Thiên Ca vừa nghe, vừa thầm gật gù hài lòng. Ban đầu cô còn lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến việc phân công của Hoàng Trình Hạo ở kiếp này có sự sai lệch so với kiếp trước. Nhưng nghe Giang Viện Triều giải thích, cô đã yên tâm hơn nhiều. Nếu Trịnh Văn Hoa thực sự được chọn vào đội kỹ thuật máy tính và mạng, Giang Viện Triều sẽ phải thay cảnh vệ mới. Tính ra, rất có thể cảnh vệ mới của Giang Viện Triều sẽ cùng một khóa với Hoàng Trình Hạo. Hơn nữa, hiện tại, chức vụ của ân nhân kia cũng gần tương đương với Giang Viện Triều. Sau khi tìm được người, nếu cô tự mình đến, e là phải mất công tìm lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Viện Triều và ân nhân kia là người cùng một hệ thống, chức vụ cũng gần tương đương, chắc chắn dễ nói chuyện hơn, đến lúc đó, có thể nhờ Giang Viện Triều làm cầu nối. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca cười hắc hắc, nói. Bố, một thời gian nữa, có thể con sẽ phải làm phiền bố một việc. Giang Viện Triều nhướng mày, hỏi. Việc gì, Giang Thiên Ca, bây giờ phải giữ bí mật, chưa thể nói được. Bố yên tâm, chỉ là một việc rất nhỏ thôi. Cô cong mắt, dùng ngón tay ra hiệu. Với bố, chỉ là việc nhỏ như con kiến. Nhìn dáng vẻ cố tình úp úp mờ mờ của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều không khỏi bật cười. Ông ngừng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Vừa rồi mẹ con gọi điện về. Nói xong câu này, ông im bặt, không nói tiếp, nhìn Giang Thiên Ca, dáng vẻ như đang chờ cô chủ động hỏi. Tuy Giang Thiên Ca thầm nghĩ Giang Viện Triều thật trẻ con, nhưng vẫn phối hợp lên tiếng hỏi. Mẹ con nói gì à? Giang Viện Triều nhếch mép, nói. Bây giờ phải giữ bí mật, chưa thể nói được. Con yên tâm, là chuyện rất quan trọng. Sau khi con biết, chắc chắn con sẽ rất vui, cho nên phải giữ bí mật, không thể nói cho con biết. Giang Thiên Ca, sao trước đây cô không nhận ra bố cô? Trẻ con, thế nhỉ? Nhìn Giang Viễn Triều cười đắc ý, Giang Thiên Ca cảm thấy thật không nỡ nhìn. Giang Viễn Triều muốn cô phải năn nỉ ông, nhưng cô sẽ không để ông ta được như ý đâu. Cách chương.